sông mặt trời đã hơn một lần mẹ giải thích cho Nhật Hạnh nghe về cái tên của mình. Nhưng tại sao lại lấy mặt trời và dòng sông để đặt tên cho con hả mẹ? Nhật Hà đã hỏi như vậy, và sau câu hỏi ấy, đôi mắt tuyệt đẹp của mẹ như gần lên nét buồn xa xăm của hồi tưởng. Thời gian trôi đi theo dòng đời và trao tặng cho mẹ Nhật Hà một quá khứ buồn. Đành rằng đâu có ai trong cuộc đời khi nhìn lại quá khứ của mình chỉ thấy toàn những kỷ niệm đẹp. Nhưng đối với người đàn bà chỉ mới ở độ tuổi 40 cùng với vẻ đẹp thuần khiết Á Đông ấy, nỗi buồn đã gắn với bà như những đám mây không bao giờ chịu rời bỏ bầu trời. Bà đã yêu và khổ vì tình yêu, bà có chồng và khổ vì chồng. Nhật Hà, đứa con duy nhất đồng thời cũng là niềm an ủi, niềm vui duy nhất của bà. 18 tuổi, bà đã chia tay với thời con gái hồn nhiên, đầy ắp mộng mơ để trở thành một người vợ. 19 tuổi, khi đứa con đầu lòng chưa kịp chào đời, thì bà lại phải chia tay với chồng, một mình lặng thầm chiếc bóng. Năm ấy, chồng bà được chọn đi du học ở Nhật. Yêu chồng, bà đã gìn giữ vẹn nguyên những gì đẹp và quý nhất của thời con gái trong những tháng ngày xa vắng. Hàng đêm, bà trông đèn cho đến tận khuya để đọc đi đọc lại tất cả những lá thư chồng gửi về. Bà lại càng yêu càng quý chồng hơn qua những lời lẽ nhớ mong da diết, yêu thương nồng nàn mà ông dành cho bà trong tất cả những bức thư. Nhưng rồi những năm sau đó, những cánh thư cứ thưa dần rồi ngưng hẳn. Năm ấy Nhật Hà chỉ mới lên 2. Trong những đêm giật mình thức giấc thay mẹ khóc, Nhật Hà cũng khóc theo. Tiếng khóc và nước mắt của hai người phụ nữ ấy không làm lay chuyển được trái tim sắt đá tham lam và tàn nhẫn của người đàn ông phản bội. Ông đã có tình yêu khác. Trời lại đổ mưa, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường, Nhật Hà suy nghĩ miên man. Chiều chủ nhật nên lượng xe đi lại trên đường Ngô Gia Tự cũng không đông. Có lẽ vì trời mưa mà người ta ngại ra đường. Ngồi thánh đường nằm cách xa ký túc xá một đoạn, nơi Nhật Hà đang ngồi cũng trở nên im ắng hơn. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên từng hồi rồi tắt ngấm trong tiếng mưa rơi. Thời gian dường như cũng bị rét lạnh bởi cơn mưa và vì thế đã trôi đi chậm chạp như những bước chân của một người hành khất già. Chưa bao giờ Nhật Hà mong thời gian qua nhanh như hôm nay. Nhưng sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Nhật Hà tự hỏi rồi nhoẻn miệng cười. Khỉ! Chỉ đợi người ấy tới để được xem mấy tấm ảnh hồi tuần trước anh ta chụp đăng báo thôi mà cũng sốt ruột cả buổi chiều. Cô tiên chân dừng lại trước cửa phòng và sau đó là tiếng gõ cửa. Nhật Hà bật lên khỏi ghế nhưng sau đó liền trấn tĩnh và thủng thỉnh bước lại bên cửa. Phải bình tĩnh, cô nghĩ, đừng có mà dại dột để lộ cái bản mặt nôn nao ra cho người ta thấy, mắc cỡ chết. Mi! Cửa vừa mở nhưng anh Thư từ ngoài nhào vô ôm chầm lấy Nhật Hà reo lên mừng rỡ. Một thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó Nhật Hà cũng siết chặt nhỏ anh Thư trong vòng tay của mình. Áp môi thật sâu vào một bên má phúng phính, ướt bởi nước mưa của cô bạn chung phòng. Anh Thư nắm hai vai của Nhật Hà rồi đẩy ra hết tầm tay của mình, nhíu mày nhăn mũi ngắm nghía. Được, xa ta, nhưng mi vẫn tròn trĩnh, đẩy đà như vậy là tốt, hoàn toàn xứng đáng là bạn nối khố của ta. Còn mi, khỏi lo, mùa hè năm nay ta đã được má dỗ béo kỹ cho nên thân hình vốn không mấy mảnh mai của ta đã tăng trọng. Lại tăng trọng, đúng. Đó là niềm mơ ước lớn nhất của những người phụ nữ biết hướng đến cái đẹp. Khỉ họ, đẹp kiểu đó ta không ham. Nhỏ anh Thư cười. Bộ mi tưởng có một dốc dáng lý tưởng như ta là dễ lắm hả? Mà thôi, chuyện ta sẽ uống nắng giáo dục mi trở thành một phụ nữ lý tưởng như mặt dốc dáng để từ từ tính sau đi. Còn bây giờ thì ta phải đi tắm đã. Nè, mi soạn giùm ta mấy cái túi sách này đi. Trong đó có 2/3 là hàng viện trợ của má ta để bọn mình tăng trọng đó. Tối nay bọn mình sẽ có một bữa ra trò đó nha. Trong khi anh Thư đi tắm, Nhật Hà mở 2 túi sách to căn phòng của cô bạn ra, xếp lên giường những đồ đặt lỉnh kỉnh. Ngoài quần áo và một mớ sách vở giáo trình mà nhỏ anh Thư mang theo về quê để ôn tập trong dịp hè, quả đúng như nhỏ nói, phần còn lại toàn là những keo lọ chứa đầy thức ăn. nào là mỡ nước, bột ngọt, ớt ngâm giấm, cùng với hai cái keo to đùng chứa đầy thịt gà rô ti và thịt heo kho tàu. Ngoài ra còn có cả một bao ni lông đầy khô cá sặc. Nhật Hà vừa sắp xếp những keo lọ lên kệ vừa tủm tỉm cười. Nhỏ anh Thư đúng là đứa biết chăm nom đến quyền lợi của bao tử. Hèn gì nó mỗi ngày mỗi phát triển bề ngang. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ám chỉ anh Thư là một cô gái xấu xí bởi một thân hình quá khổ. Sở dĩ bạn bè thường chọc nhỏ Thư vì cái khoảng phát triển bề ngang, bởi vì 5 năm trước đây, lúc mà cả bọn lần đầu tiên chia tay gia đình, đến ký túc xá để xin chọn nơi này làm quê hương, thì lúc ấy nhỏ anh Thư lép kẹp như một con mắm. Cái chiều cao 1m62 của nhỏ anh Thư lại càng làm bi lụy hóa cái trọng lượng quá ư là khiêm tốn của nó. Nhưng sau đó cái tên Thư mắm do mấy đứa bạn chung lớp đặt đã chỉnh diện biến mất khi mỗi ngày nhỏ Thư mỗi đẩy đà hơn thấy rõ. Anh Thư có nét đẹp của một cô gái khỏe mạnh, nhanh nhạy. Vì ở lại nhà lâu không Nhật Hà? Anh Thư đã tắm xong. Nhật Hà quay nhìn bạn trong bộ đồ mới may bằng vải cà tê có điểm những cánh hoa màu hồng nhạt. Trông nhỏ Thư đẹp và dễ thương đến lạ. Ta chỉ ở một tuần. Sao vậy? Buồn lắm à? Ờ, buồn. Mẹ sao? Khỏe không? Mẹ ta vẫn khỏe. Bà có hỏi thăm bọn My đó. Còn gia đình My ở trên đó ra sao? Khỏe cả. Kỳ lạ thiệt My ạ. Mới có một năm mà đám em của ta nó lớn như thổ luôn á. Đứa nào cũng cao nhọng luôn. Mấy năm liên tục nhà ta trúng mùa đậu và lúa cho nên kinh tế cũng đỡ lắm. Bọn nhóc bây giờ đã có xe đạp đi học. Chẳng buộc cái thời của ta hồi trước. Mỗi ngày phải đi bộ tới trường gần cả chục cây số. Bây giờ nhớ lại còn thấy ớn xương sống á. Như vậy My mới sướng. Sao lại sướng? Làm chị cả My đã gánh hết những nhọc nhằn. Bây giờ đi xa lũ em không phải vất vả lam lũ như My hồi xưa nữa. Như vậy không yên tâm thanh thản là gì? Ồ, nhờ vậy ta cũng yên tâm hơn. Chợt nhỏ Thư đổi giọng. Bà này Hà ơi, hôm bữa tới giờ anh chàng ấy có ghé thăm My thường không? Ai? Nhỏ Thư nguyết yêu cô bạn. My lại còn giả vờ nữa. Còn ai vô đây nữa? Nhật Hà đỏ mặt chống chế. Thuần hả? Chứ còn ai? Có ghé lên đây vài lần nhưng ta đều đi vắng, chỉ gặp một lần. Sao rồi? Có gì đâu. Xạo My, chàng ta mết My thấy rõ luôn. Ở đó mà không có gì. Thôi đi quỷ. My khéo tưởng tượng à. Bạn bè chung lớp chứ có gì đâu. My có bồ bồ cái miệng á, lọt tới tai bọn con trai tụi nó cười thúi mũi. Nhỏ anh Thư bật cười thành tiếng. Được rồi, để ta chống mắt lên xem cái bạn bè chung lớp của My với anh chàng Thuần. My tưởng ta là con mụ điên trong bệnh viện tâm thần mới chui ra đây hả? Chỉ cần liếc mắt một cái là tao biết tổng tòng tông. Biết gì? Còn gì nữa? Nghĩ hè ai cũng về quê, còn My với anh chàng Thuần quyết tâm bám trụ ký túc xá. Không tình thì cũng ý. Ý gì? Ý gì thì My biết. Tao chẳng có gì nữa mà biết. Thiệt không? Tao thề. Nhưng anh chàng mất My, ai mà biết? Thoáng nhìn thôi ai cũng biết, chỉ trừ My thôi. Tao không có nghĩ đó là tình yêu. Vậy với tình gì? Nhật Hà ngập ngừng. Tình bạn. Anh Thư phì cười. Thôi đi. Bạn có lãng quạng thì có. Nhưng mà thôi, trước sau gì thì cái kim cũng thòi ra khỏi cái bị à. Mà này, hả? My chơi anh chàng ấy ở điểm nào? Đừng có vu khống cho tao. Tao chơi hồi nào? Cũng My à. Không chơi sao không yêu? Bộ không chơi rồi yêu hả? Chứ còn gì nữa? Thôi đi quỷ, tao không chơi mà cũng chẳng yêu. Nhưng anh chàng yêu My, đó là chuyện của anh chàng. Anh chàng sẽ đau khổ, không dính dáng gì tới tao. Anh chàng sẽ hận đời, mặc kệ, đời rộng thênh thang, chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình của thế giới. Anh chàng sẽ hận My á. Hận rồi làm gì tao? Sẽ nguyền rủa My. Chẳng sao, anh chàng ấy không phải là phù thủy. Anh chàng sẽ đứng giữa sân ký túc xá réo tin My ra mà chửi á. Tao sẽ chửi lại. À ngon, My dám chửi lại hả? Chứ sao không? Ai biểu chửi tao trước? Vậy thì anh chàng sẽ không dám chửi mà sao? Sao hả? Sáng dậy nè. Vừa nói xong, anh Thư lao đến ôm Nhật Hà, giật xuống giường, đồng thời lấy hai tay cù vào nách cô bạn. Hiền Nhật Hà vừa cười vừa dãy, làm cho cái giường sát hai tầng rung lên bần bật từng hồi. Chợt có tiếng gõ cửa. Cả hai cô gái cũng bật dậy khỏi giường, nhìn như những võ sĩ nhu đạo. Nhật Hà tính đến mở cửa nhưng anh Thư đã nhanh chân hơn. Anh tìm ai? Cho tôi gặp Nhật Hà. Ngay lúc ấy Nhật Hà cũng đến bên cửa, một chút lúng túng thoáng hiện lên đôi mắt, nhưng cô đã kịp lấy lại vẻ thản nhiên. Ủa anh Trường, trời mưa tưởng anh không có tới. Đâu được, đã hẹn với Hà thì phải tới chứ. Nhỏ anh Thư nhắc nhở. Nhật Hà, mời khách vô nhà chứ My. Bước vào phòng một lần nữa, khách nhìn anh Thư mỉm cười khẽ gật đầu chào rồi nói đùa. Cảm ơn bạn thật nhiều. Anh Thư tròn mắt. Vậy cái gì vậy? Hôm nay không có bạn chắc mình lại phải ngồi ngoài hành lang như mấy lần trước. Nhật Hà thẹn đỏ mặt lên tiếng. Anh này, tại mấy lần trước phòng bê bối quá em không dám mời anh vô sợ anh cười. Rồi chợt nhớ Nhật Hà giới thiệu. Đây là anh Thư, bạn học chung lớp và ở cùng phòng với em. Còn đây là anh Trường, nhà báo. Nhỏ anh Thư reo lên. Ủa, anh là nhà báo hả? Hồi xưa tới giờ em cứ nghe nói hoài về nhà báo mà chưa bao giờ được gặp. Trường mỉm cười. Em nghe người ta nói gì về nhà báo? Đại loại hả, là mấy thằng cha chuyên môn nói láo chứ gì phải không? Vị trường bắt nọn trúng ngay tim đen, cả hai cô gái cùng bật cười. Anh Thư lên tiếng. Cái đó anh nói à nghe, em không có ý xúc phạm đến nhà báo đâu đó. Mà anh Trường này, sao anh chọn nghề báo vậy? Nghề chọn anh chứ, anh có chọn nghề đâu. Ủa làm sao? Anh đã nói rồi, báo là nơi quy tụ những người chuyên môn nói láo. Họ thấy anh nói láo giỏi cho nên họ nhận vô làm. Nhật Hà chen vô. Vậy là anh chuyên nói láo hả? Số 1. Cả ba cùng cười. Anh Thư lại lên tiếng. Anh nói vậy chứ không phải vậy đâu. Nghề báo của anh khó thấy mồ, đâu phải ai muốn làm cũng được. Chỉ có nghề bác sĩ tương lai của mấy em mới khó, chứ nghề báo thì khó gì đâu. Miệng biết đọc biết viết á, là làm được. Chưa chắc gì cái nghề bác sĩ tụi em sẽ làm được. Tụi em chỉ đang học thôi. Học xong rồi sẽ làm. Còn nghề của anh thì có cần học hành gì đâu. Hồi trước anh học trường nào vậy? Nói rồi anh có học hành gì đâu. Nhật Hà lên tiếng. Anh Thư đừng tin ảnh. Ảnh là dân văn của tổng hợp đó nghe My. Nói chuyện với nhà văn nhà báo á, là My phải cảnh giác. Trường cười. Nên cảnh giác là hơn, anh đã nói gì chứ, nói láo, anh là số 1. Giận Trường đổi giọng. Mà thôi, anh không dám nói đùa nữa. Hai bạn lại tưởng thiệt, rồi có định kiến với nhà báo thì nguy to. Nói vậy chứ, nhà báo là những người hiền nhất xứ. Cả hai cô gái cùng phì cười. Trường lại lên tiếng. À, anh Thư mới về quê nghỉ hè lên hả? Quê em ở đâu vậy? Em có nhiều quê lắm. Quê nội em ở Đà Nẵng, quê ngoại em ở Long An. Em sinh và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng hiện nay gia đình em lại đang ở Sông Bé. Gia đình chuyển lên Sông Bé lâu chưa? Năm 1976 đi kinh tế mới á. Nhà em ở quyện nào vậy? Ở quyện Đồng Phú, xã Đồng Xoài. Đồng Xoài à, anh có người bạn ở đó. Bạn anh tên gì? Trang. À, em biết rồi. Anh Trang làm nghề thuế vụ phải không? Anh ấy cũng là dân Sài Gòn lên. Bạn anh như sao em thấy anh Trang già quá vậy? Anh cũng già rồi chứ còn bé bỏng gì đâu em. Anh vậy mà già gì? Năm nay anh bao nhiêu? Năm rồi anh 34 tuổi. Vậy là năm nay anh... Chợt nghĩ ra anh Thư phì cười. Khỉ cái này. Tuổi anh thiệt là vậy đó hả? Chưa có đẹp đẽ gì cái tuổi đó đâu mà nói dốc. Với cái tuổi đó thường là người ta đã có gia đình. Đúng, thường là như vậy. Chị ở nhà làm gì anh? Bà đi dạy học, nhưng bây giờ thì nghỉ rồi. Anh Thư tiếp tục thắc mắc. Giờ chứ làm gì hả anh? Sao nghỉ dạy ổn vậy? Lương giáo viên làm sao đủ sống, đủ nuôi con. Hiện nay bà phải buôn bán đắp đổi qua ngày. Anh có mấy cháu? 8 đứa. Anh Thư trợn mắt. 8 đứa? Trường vẫn tỉnh queo. Ờ, vì em ngạc nhiên dữ vậy. Mới có 35 tuổi mà anh đã có tới 8 đứa. Hồi 15 tuổi anh đã có 2 đứa rồi. Anh Thư gần như hét lên. Trời đất, khủng khiếp. Anh nói thiệt hả? Thiệt 100%. Chúa ơi, vậy là anh có con từ hồi 12, 13 tuổi luôn. Cái gì? Em nói con nào vậy? Anh Thư nhìn Trường khó hiểu. Thì con anh với con nào nữa? Anh làm gì có con? Vậy chứ nói 8 đứa là 8 đứa nào? Cháu anh. Cháu anh thì em nói làm gì? Em hỏi là hỏi con anh kìa. Anh đã nói là anh chưa có con. Vậy sao hồi nãy anh nói là chỉ phải nghỉ dạy học để buôn bán nuôi con? Đúng rồi, anh nói chị hai của anh. Anh Thư tức cành hông. Em có hỏi chị hai anh đâu mà anh khai. Em hỏi là hỏi vợ anh kìa. Trường cười. Ai mà biết. Tại vì em hỏi chị ở nhà làm gì. Anh cứ tưởng là em hỏi chị hai anh. Rồi em lại hỏi anh có mấy cháu. Anh cũng tưởng là em hỏi mấy đứa cháu của anh. Em hỏi vợ anh kìa. Anh làm gì có vợ mà hỏi. Anh Thư lại tròn mắt ngạc nhiên. Anh chưa có vợ á? Chưa hề biết vợ là gì. Đến đây thì tất cả cùng bật cười. Quỷ cái này à? Nhật Hà lên tiếng. Cho đáng đời. Đó, vì đã thấy ta hại cứ nói chuyện với nhà báo chưa? Đã nói rồi, phỏng vấn là nghề của mấy ông nhà báo. Đằng này mới lại dám cả gan múa rìu qua mắt thợ. Anh Thư đi nhanh đến cửa, kịp nói giọng lại trước khi chạy dục ra ngoài hành lang của ký túc xá. Được rồi, hôm nay tạm thời thua anh dạng nhỏ Hà. Khi tiếng chân của anh Thư mất hút ở cuối dãy hành lang, Trường nhìn Nhật Hà mỉm cười. Em có cô bạn vui tính ghê. Nó là đứa lém nhất ở phòng em đó. Cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt, tiếng chuông nhà thờ một lần nữa cất lên ngân nga, hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng xe thỉnh thoảng lao dục bên dưới con đường. Lữ ơi, dậy, dậy đi, tao nói cho nghe cái này. Được Thuần đánh thức, Lữ mở mắt nhăn nhó. Cái gì mà kêu réo om sòm vậy? Dậy đi, ngủ gì mà từ trưa tới giờ còn ngủ? Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn mưa. Lữ hỏi, mấy giờ rồi Thuần? Trời còn mưa mà mày kêu tao dậy làm gì? Bộ tới giờ cơm hả? Cơm nước gì chưa đâu. Nhưng dậy đi, tao nói cái này cho nghe. Lữ ngồi bật dậy nhưng vẫn ngồi trên giường, lấy mền quấn quanh người, dụi mắt. Gì mà quan trọng dữ vậy? Thuần ngồi xuống bên giường Lữ, thằng cha ấy lại đến. Lựa nhíu mày, thằng cha nào? Thằng cha phóng viên chứ còn thằng cha nào nữa? Phóng viên nào? Lại phóng viên nào? Thằng cha mà hồi tuần trước tao kể mày nghe đó. À, nhớ rồi. Thằng cha hôm bữa tới đi viết bài về Nhật Hà đó phải không? Đúng rồi, thằng cha vừa tới. Cha nói gì với mày? Có tìm tao đâu mà gặp với nói. Vậy sao mà mày biết cha tới? Tới đâu? Hồi nãy đi ra cổng mua mì gói, tao gặp cha dắt xe đi vô. Hình như thằng cha quên mặt tao rồi. Lưỡi cười. Vậy chứ mặt mày là cái cốc khô gì mà bắt người ta nhớ? Ít ra thì thằng chả phải nhớ là nhờ tao cho nên chả mới tiếp cận được với Nhật Hà. Tao nhường chả thì tao cũng chả thèm nhớ cái mặt của mày làm gì. Đến gặp và nhớ một nàng tiên nữ như vậy là thỏa mãn đầy đủ no nê khỏe sướng lắm rồi. Ngu gì lại đi nhớ một thằng ngốc. Thuần trừng mắt. Mày nói ai ngốc? Chẳng lẽ tao? Tao làm gì mà ngốc? Vẽ đường cho hưu chạy chắc là thông minh lắm lắm á. Làm gì mà vẽ đường cho hưu chạy? Đừng hỏi, người khác nghe họ lại cười về cái mũi ngốc của mày. Tự dưng lại dắt thằng cha ấy lên phòng Nhật Hà rồi giới thiệu rồi quảng cáo à. Thiệt chẳng có ai ngốc như mày đó Thuần. Chẳng khác gì mà dắt một tướng cướp để đi giới thiệu cái kho báu của mày á. Nhưng lúc đó tao nghĩ là vô hại. Sao lại vô hại? Tao nghĩ chả có vợ rồi. Có vợ rồi thì sao? Thì sẽ nghiêm túc. Lữ ôm bụng cười khùng khục. Trời đất Thuần ơi, chắc tao phải đề nghị với tòa thánh Vatican phong thánh cho mày quá. Còn không thì tao phải nói với nhà trường cho mày nhập hộ khẩu lên nhà thương Biên Hòa ở vài năm. Rồi cao hứng, Lữ quỳ gối lên giường, giang hai tay ngước mặt lên róng lớn. Xin trời đất tổ tiên thần thánh quỷ ma về đây chứng giám nè. Giữa những năm cuối thế kỷ 21 này mà vẫn có một thằng con trai trinh trắng đến 100%. Thuần nổi cáu vì bị thằng bạn chọc quê, nhưng cố nén. Với lại tao nghĩ mấy anh cha nhà báo là làm sao, là không có lộn xộn. Lữ lại bò càng ra mà cười. Trời ơi, mày học cái sách ngây thơ đó ở đâu vậy Thuần? Mấy anh cha nhà báo, nhà văn, nhà thơ đại loại là những đấng mày râu thuộc họ nhà là lãng mạn số 1. Mấy anh cha mà không có vitamin yêu thì đừng hòng mà mấy anh cha viết được. Nhưng khoan, mày để cho tao nói. Mày tính nói là mấy anh cha sẽ yêu vợ mấy anh cha chứ gì? Vậy như vậy thì mấy anh cha sẽ tha hồ viết. Nghĩ như mày là lầm rồi cưng ạ. Tình yêu của mấy ông đó đã dẫy chết từ ngay sau ngày mấy ông bước chân lên xe bông. Đố mà bà vợ nào tìm được dáng dấp của mấy bả trong các tác phẩm của chồng mình á. Vợ thì quần ống thấp ống cao gầy nhôm như con khô mực, nhưng mà các nhân vật của mấy ông chồng thì cô nào cũng tóc dài như dòng suối, mũi dọc dừa thanh thanh, môi trái tim chúm chím, mắt sáng như sao. Mày thấy chưa, nếu không yêu mấy anh cha này không bao giờ giết được. Do đó đối với mấy anh cha, vợ là vợ, yêu là yêu. Yêu thì tâm hồn mới thăng hoa, tâm hồn có thăng hoa thì mới giết được, giết được thì mới có tiền, có tiền thì mới có cái để mà đưa cho vợ, mà đưa tiền cho vợ thì thôi. Thuần nặc ngang, Lữ xuống giọng. Làm gì nói quạo vậy mày? Kêu mày vậy tưởng đâu mày sẽ góp ý được gì? Lữ cười. Thôi được, không giỡn nữa, tao sẽ góp ý. Bây giờ mày muốn tao góp ý gì? Thuần ngập ngừng. Vì cái chuồng cha nhà báo đó. Biết rồi, khổ lắm, nói đi tao nghe. Viết có bài báo mà sao cứ mò tới đây hoài? Chắc là còn thiếu một vài chi tiết nào đó chứ gì. Chi tiết gì mà không chịu hỏi quách lần cho xong. Đâu có tài thánh gì để nhớ hết một lần mà hỏi. Nhiều khi về tới nhà rồi mới nhớ ra cái điều mà mình quên hỏi. Nhờ như vậy là phải quay trở lại. Cứ cho là vậy đi. Nhưng đến lần thứ hai thì không thể nói là quên được. Vẫn cứ quên. Ai cho phép quên? Thuần nổi quào hét lớn. Lữ giật nảy người trợn mắt. Trời đất, làm gì mà mày nạt như ghê vậy? Thuần dịu giọng trở lại. Xin lỗi mày, tại tao nóng quá. Nóng ai? Thì cái thằng cha nhà báo đó chứ ai. Thiệt tình tao đúng là thằng ngốc, tự dưng rước họa vô thân à. Thay về mặt đau khổ của bạn, Lữ hỏi để giải thông cảm. Bộ mày yêu em thiệt rồi hả? Còn phải hỏi. Từ lúc nào? Từ những ngày đầu, từ 5 năm nay. Đúng, sao không chịu nói cho cô nàng biết? Tao sợ. Sợ bị từ chối hả? Với lại tao ngán nữa. Ngán cái gì? Thuần lại ngập ngừng. Rất nhiều lần tao muốn gặp Nhật Hà để nói, nhưng rồi chẳng bao giờ dám. Nhỏ Hà cứ nghiêm nghiêm làm sao ấy. Lữ tung mình nhảy ra khỏi giường, làm vài động tác thể dục, rồi đến dỗ dỗ vào dây Thuần. Thôi được, tao hiểu nỗi lòng của mày. Tao sẽ biến không thành có, biến khó thành dễ, biến bể thành lành, biến nhanh thành chậm, biến đậm thành nhạt, biến lạc thành mặn, biến đắng thành chua, biến mua thành bán, biến sáng thành chiều, biến nhiều thành ít, biến thịt thành cá, biến đá thành gòn, biến còn thành không, biến sông thành núi, biến suối thành. Cho tao xin đi Lữ ơi. Thuần xuống giọng năn nỉ. Mày cứ bô bô ba la hoài, tao thì rầu thối ruột. Lữ cười, giọng chắc như bắp. Mày nghe đây, chẳng việc gì mà mặt mũi mày phải bí xị như đưa đám vậy. Bảo đảm với mày, tao gỡ là hết rối ngay. Bây giờ thì mày kể thật chi tiết cái vụ đó cho tao nghe. Vụ gì? Vụ thằng cha nhà báo chứ còn vụ gì nữa? Hôm bữa tao kể cho mày nghe rồi, bữa trước đang đánh cờ tướng, mày kể tao đâu có chú ý. Với lại tới giờ tao mới biết mày yêu nhỏ Hà, trước giờ tao đâu có biết. Tất cả những chi tiết đó rất quan trọng, kể đi. Thuần tằng hắn lấy giọng. Tối hôm bữa là thứ mấy? Cách đây hơn một tuần. Không được, mày phải cho tao biết chính xác là thứ mấy mới được. Chi vậy, đâu có cần thiết. Rất cần thiết. Sau một hồi nhăn mũi nhíu mày, Thuần nói. À, tao nhớ rồi, tối thứ bảy. Tốt, kể tiếp đi. Lúc tao đang ngồi tán dóc với anh chàng Tâm bảo vệ ký túc xá đó, thì có một anh chàng rất đẹp trai đi xe Honda tới, áo bỏ trong quần, mắt đeo kính cận, tóc cắt ngắn, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ. Anh chàng vừa dừng xe lại, bước đến chỗ tao và thằng Tâm ngồi, móc trình cái thẻ nhà báo rồi nói, tôi định thực hiện một bài về nữ sinh viên, nhờ hai bạn giúp cho. Tao vừa xem cái thẻ nhà báo vừa hỏi là anh định viết gì. Chả trả lời là nhân trong kỳ nghỉ hè, tôi muốn giới thiệu gương mặt của một bạn nữ sinh viên chăm học, mặc dù nghỉ hè nhưng không thể về quê như các bạn khác. Lúc tao đang suy nghĩ xem nên giới thiệu cô nàng nào trong lớp mình á, thì anh chàng nhà báo nói thêm là vì chuyên đề của số báo sắp tới nói về nữ sinh viên nên không giới thiệu sinh viên nam. Hơn nữa cần phải đưa ảnh của người được giới thiệu lên báo nên chả lại nhờ giới thiệu một cô sinh viên kha khá một chút, còn không thì thuộc tầm cỡ hoa hậu thì càng tốt. Khi chả vừa nói đến chi tiết này thì tao nghĩ ngay đến nhỏ Nhật Hà. Mày thấy không, Nhật Hà vừa học giỏi vừa chăm chỉ lại vừa đẹp nữa, cho nên sau đó mày dắt chả lên phòng Nhật Hà. Ngu như con bò vậy. Đúng, nghĩ lại tao đúng là một con bò mà. Bò ăn gì mày biết không? Mày muốn tao giúp không? Muốn chứ. Vậy thì bò ăn gì? Ăn cỏ. Cũng may cho mày, mày mà ngu như một con cầy thì nguy to. Lúc đó thức ăn của mày không phải là cỏ nữa mà là thôi lử. Sao mày? Sao cái gì? Không muốn tao giúp nữa phải không? Đâu có. Vậy thì ngồi im nghe tao nói rõ chưa? Rõ. Cắm chỏ mõm vào khi tao đang nói. Nhưng có nhưng nhị gì ráo, rõ chưa? Rõ. Nghe đây. Nói chưa dứt câu, lưỡi giật ôm bụng cười sặc sụa. Thuần ơi là Thuần, nhìn cái bản mặt của mày tao chỉ muốn đâm đầu xuống cầu thiện nghè mà chết quách cho rồi. Sao mà cứ ngợt ra, cứ ngông ngốc y hệt như... Hỡi thần ái tình, hãy xuống đây mà nhìn sản phẩm của người kìa, thật là đẹp mắt. Mặc dù như vậy nhưng Thuần vẫn ngồi im chiều trần, không có chút phản ứng khó chịu nào. Một lúc sau Lữ bước đến vỗ vai Thuần nói, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt một tình yêu. Thôi được rồi, mày yên tâm đi, tao sẽ làm hết sức mình để giúp mày trong vụ này, đồng ý không? Thằng chả cỡ nhiêu tuổi? Khoảng 30 hay hơn một vài tuổi gì đó. Tàn chả có đeo nhẫn không? Nhẫn gì? Thì nhẫn cưới chứ nhẫn gì nữa? Tao không nhớ, nhưng ai lại đi để ý ba cái vụ nhẫn cà rá của người khác làm gì? Ủa, vậy chứ thằng nào lại đi để ý đến đồng hồ, mắt kính, áo quần, giày dép của người ta? Mày cái đó đâu cần để ý mới thấy nó cứ lộ lộ trước mắt. Vậy chứ cái nhẫn chắc nó nằm trong góc kẹt nào đó à? Nhưng cái nhẫn thì nhỏ xíu. Những đồ quan trọng thì dù có nhỏ đến đâu đi nữa cũng phải nhìn cho thấy. Mày ngốc quá, thứ cần nhìn lại không nhìn. Thôi, tạm thời thông qua chi tiết ấy, mặc dù đó là chi tiết quan trọng bậc nhất đó nghe, nhưng mà cũng chẳng sao. Khối gì thằng cha có vợ rồi mà đòi nào mới chả đeo nhẫn. Mà này, mày nói chả đi xe Honda phải không? Xe Honda, biển số bao nhiêu? Cái gì? Tao hỏi cái biển số xe của thằng chả ấy mang những con số nào. Trời đất, mày làm như tao là mật thám đi để ý biển số xe của người khác. Người khác nào mà người khác, đó là tình địch của mày, rõ chưa? Rõ. Nhưng mà mày biểu tao để ý biển số xe thằng chả làm gì? Bộ cái con khỉ. Sở dĩ tao biểu mày phải nhớ biển số xe của thằng chả để dễ kiểm tra. Chỉ cần liếc mắt qua nơi để xe của khách là mày có thể biết rằng là con chả ở trên phòng nhỏ Nhật Hà hay không. Vậy thôi, hiểu chưa? Hiểu, mày thông minh thiệt đó Lữ. Rồi sao nữa? Có thật mới giật được đạo, mày hiểu câu đó không? Hiểu. Hiểu gì? Ý mày nói thằng chả là thằng chả cái con khỉ, tao nói tao. Nói mày làm sao? Đã đói rồi thì đạo dư chắc người ta đã giữ được, chứ đừng có nói gì đến chuyện làm tham mưu với cố vấn. Thuần hiểu ý, đứng bật dậy khỏi giường rất nhiệt tình. Mày đói hả? Được rồi, đợi tao chút xíu, mày sẽ có ngay một tô mì để lót dạ. Mà này, mày ráng nghĩ ra một cái kế gì đó xịn xịn nha. Bây giờ thì chịu, nhưng mày yên tâm, hễ có mì nằm trong bụng thì bộ óc của tao nó làm việc y như là một máy vi tính. Sau khi ăn hết tô mì, Lữ xuýt xoa, mì ngon thiệt Thuần, mày ăn nữa không? Ủa, còn nữa hả? Thì mà thôi đi, còn thì để dành đó, lát tối tính sau, ăn nhiều quá đầu óc đâm lú lẫn không tốt. Lữ im lặng ra vẻ suy tính rồi tằng hắn. Bây giờ như vậy, mặc dù mình chưa thể xác định gì được về cái lão nhà báo đó, có thể lão ta đến với Nhật Hà với mục đích hoàn toàn là vô tư, chỉ để phục vụ cho nghề nghiệp của lão là chính. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp là sau khi gặp Nhật Hà, lão ấy đâm ra choáng váng. Mà lão ấy choáng váng có nghĩa là một mối nguy hiểm cho mày. Do đó người thận trọng thì bao giờ cũng nên đặt vấn đề trong tình thế nguy ngập nhất để giải quyết, tránh chủ quan. Chủ quan là chết, bây giờ phải làm sao mày? Nhưng sao? Nhưng tránh chủ quan không có nghĩa là bi quan. Bi quan cũng như chủ quan đều là những viên thuốc độc lạng quạng là tiêu tán đường. Tao sẽ không chủ quan và cũng không bi quan. Vậy là tốt. Bây giờ nghe đây. Nội nghe mày kể sơ sơ về những chi tiết xung quanh sự xuất hiện của lão nhà báo là tao đã có linh cảm một điều gì đó không bình thường. Sự xuất hiện của lão ấy giống như một ngôi sao xấu xuất hiện trên bầu trời. Ngôi sao ấy đe dọa cuộc sống vốn thanh bình và những kỳ vọng, những ước mơ tốt đẹp nhất của mày. Nhưng cũng may, số của mày mặc dù lận đận, nhưng lúc nào mày cũng có những người thông minh và tốt bụng ở bên cạnh, kịp thời ra tay cứu độ. Này, mày có nhớ câu người ta vẫn thường nói nhất cự ly, nhì tốc độ không? Nhớ. Vậy cho phải thực hiện ngay kẻo không? Nhưng bằng cách nào? Bằng mọi cách. Cụ thể là mày phải đánh cấp tập, đánh liên tục, đánh ồ ạt vào trái tim của em. Mày phải đánh làm sao để trái tim của em phải rung lên bần bật. Đánh làm sao để em phải nghẹt thở. Đánh làm sao để tứ chi em bủng rủng. Đánh làm sao để đầu óc em thôi lử. Đánh kiểu đó thì người ta yêu tôi chắc nát như tương. Sao mà nát được mày? Đánh đây là đánh vào lòng người, đánh vào trái tim nhạy cảm của nhỏ Nhật Hà. Chứ ta có biểu mày thổi người ta đâu. Thôi được, tao hiểu cách đánh của mày rồi. Nhưng cụ thể là sao? Là rồi là các dòng hát đất nước con người như một bài thơ thường nhăn nhó. Là cái gì mày nói gì thế nói đại à? Mày đặt hát hò nữa. Mày sao mà chậm tiêu á? Ý tao nói là mày phải dùng thi ca làm cầu nối hai trái tim lại. Cự ly xem như là mày nắm ưu thế. Từ đó phải triệt để khai thác ưu thế của mày để đạt tốc độ tối đa. Và tốc độ ở đây không có gì hơn là thi ca. Có nghĩa là mày phải trở thành nhà thơ chính hiệu. Thuần thở dài. Thôi vậy là tao xin chịu. Sao vậy? Bộ mày tưởng làm thơ dễ như người ta ăn mì chắc? Lữ tảng lờ. Để có được một tô mì ăn cũng không dễ lắm đâu. Tuy làm thơ khó hơn nhưng cũng không có nghĩa là không làm được. Hồi xưa tới giờ mày đã làm thơ bao giờ chưa? Đó là điều tao chưa bao giờ nghĩ tới luôn á. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vậy cho nên mặc dầu đã 20 mấy cái xuân xanh mà mày cũng chẳng có lấy một mảnh tình để dắt dai nữa. Tao nói cho mày nghe, khi nào mà mày vẫn còn thấy xa lạ với thi ca thì lúc ấy tình yêu cũng hoàn toàn xa lạ với mày. Tao không tin. Tại sao? Nói như mày chắc mấy anh chàng ở dưới quê suốt ngày chỉ biết cày bừa đều ế vợ hết. Vậy mà cũng nói nữa. Nói chung á, mày vẫn còn ABC trong lĩnh vực khái niệm về tình yêu. Người yêu có thể trở thành người vợ, nhưng mà người vợ không có nghĩa trước đây đã từng là một người yêu. Một tình yêu đẹp là một tình yêu được cuộc đời tặng cho một lãng hoa. Đó là ngày hai người cùng bước lên xe hoa. Nhưng mà không phải bất cứ ai bước lên xe hoa cũng đều có một tình yêu đẹp. Tóm lại, mày nên tìm báo phụ nữ mà đọc. Chừng nào thông suốt tất cả mọi ngõ ngách của tình yêu á, lúc đó tao sẽ tham mưu tiếp. Còn bây giờ mày nghe tao nói như dịch nghe sấm vậy thì có lợi lộc gì đâu. Thường chép miệng. Vậy thì cuối cùng tao phải làm gì? Tại sao bác sĩ AJ Groening có thể là một nhà văn? Tại sao bác sĩ Lê Hành đã một thời từng là ca sĩ? Tại sao dược sĩ Nguyễn Hữu Đức có thể là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa? Tại sao nha sĩ Nguyễn Ngọc Thiện có thể là một nhạc sĩ? Vậy thì tại sao bác sĩ Nguyễn Nhật Thuần không thể là một thi sĩ? Hả? Thì cả thì chưa bao giờ Thuần nghĩ tới, do đó niêm luật của các kỹ thơ mà Thuần đã từng học hồi ở phổ thông bây giờ đều quên cả. Nhưng bù lại, luật đi đường thì Thuần thuộc nằm lòng. Không chỉ luật đi đường mà những con đường nào trong thành phố cấm xe xích lô lưu thông, Thuần cũng đều nhớ như in. Thành phố sau những cơn sốt nước, sốt điện vì những tháng nắng kéo dài, bây giờ trên một số con đường lại ngập sũng nước mưa. Thời tiết ở thành phố này thật lạ. Lắm lúc khi bầu trời chói chang ánh nắng của trưa hè thì những áng mây đen không hiểu từ đâu ùn ùn kéo tới. Và khi những người khách đi trên đường chưa kịp chuẩn bị, cơn mưa đã ập đến. Có những cơn mưa không kéo dài quá 5 phút, nhưng cũng lắm khi trận mưa rả rít cả 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó là một số con đường đã biến thành những dòng kênh. Dòng nước đục ngầu bởi đất cát bụi bặm cùng với những rác rến dơ bẩn khác lại được khuấy động ầm ĩ dưới những bước chân của khách bộ hành, của những chiếc xe gắn máy được tăng ga hết cỡ, xé nước dục qua. Không ít những cô gái thận trọng sẵn cả ống quần dắt xe dò dẫm từng bước để vượt qua những đoạn đường ấy, môi mím chặt, ngán ngẩm. Nhưng cũng không ít những đứa trẻ cả trai lẫn gái trên mình chỉ độc chiếc quần xà lõn cũng cẩn hoặc bộ đồ cũ đã ngã sang màu cháo lòng, lại thích chỉ reo hò ầm ĩ khi chúng kéo nhau chạy nhảy bì bõm trên đoạn đường sũng nước ấy. Cuộc đời phải chăng bao giờ cũng chứa đựng và tồn tại những điều trái nghịch. Kẻ thích nắng, người trong mưa. Lắm kẻ vui sướng hả hê với sự giàu sang tột cùng, nhưng cũng không ít người phải quần quật lo toan với cảnh bần hàn túng quẫn. Nắng và mưa, giàu và nghèo, nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và bất hạnh. Từ ngàn đời trước kéo tận đến ngàn đời sau, bất biến, cũng như chiều nay trên đường phố, không ít những chàng trai đồng trang lứa với những bộ đồ hộp thời trang đắt tiền cùng với những chiếc xe gắn máy đời mới, họ nhấn ga lao vút trên đường Còn Thuần phải gò lưng trên chiếc xích lô ọp ẹp cũ kỹ với bộ đồ đã sờn cũ, vì miếng cơm manh áo và dây chuyền học hành để mở ra một hướng mới cho tương lai. Thuần đã lao vào giữa cuộc đời với bao nhiễu nhương nghịch lý để bằng mồ hôi và sự nhọc nhằn của mình đổi lấy những đồng tiền khiêm tốn. Tuy nhiên, đối với nghề đạp xích lô, để có được những đồng tiền thì mồ hôi và sự nhọc nhằn thôi chưa đủ, lắm lúc phải cắn răng chịu sự rẻ kinh. Ê, xích lô! Thuần dò dặn đưa tay kéo Cần Thắng, người đàn bà vừa gọi có lẽ không dưới 80 kg, hớt hàm. Vì Nguyễn Thiện Thuật bao nhiêu? Vì cho 2000. Cái gì? 2000 á, có nói lộn không vậy? 800, chịu chưa? Chịu thì đi. Trời đất, từ cho bên tay về Nguyễn Thiện Thuật, về cái xác to đùng của bà mà trả 800 hả? 1800 chưa chắc đã đi chứ ở đó mà 800. Thôi 1500 đó, vậy có chịu đi không? Người đàn bà trề môi không trả lời, rồi vẫy tay gọi một chiếc xích lô khác vừa trời tới. Ê xích lô, về Nguyễn Thuyện Thuật bao nhiêu? 3000. 1000 đi không? Người đàn ông dậm đạp xe đi. 1000 hả? Vậy thì bà lấy tiền đó đi mua hộp dầu cù là và sức vô hai đầu gối rồi đi bộ mà về. Người đàn bà xí một tiếng rõ dài, rồi đưa tay vẫy một chiếc xe khác lặp lại câu hỏi. Người đạp xích lô sau một hồi ngắm nghía bà khách như để ước chừng sức mạnh mà anh ta sắp phải gồng mình để chở, rồi trả lời. 4000 không bớt một xu, khỏi trả giá mất công. Người đàn bà hậm hực bỏ đi, trở lại nơi nãy giờ Thuần dẫn đầu xe. Sao? 1500 phải không? Vậy thì đi. Lúc người đàn bà lên xe, Thuần phải dùng hết sức ghi phần sau của chiếc xe lại để chiếc xích lô không bị nhõng. Thuần lấy trớn đẩy chiếc xe đi, rồi dùng hết sức vào hai cái pedal nặng trình trịch. Thông thường, Thuần vẫn lấy giá nới hơn những người khác, một phần vì anh thấy rằng khung giá của những người ấy đặt ra quá cao so với lao động thực tế mà giới đạp xích lô bỏ ra. Hơn nữa hoàn cảnh của anh cũng không đến nỗi quá bức bách như họ. Thuần không phải nuôi vợ nuôi con như phần đông những người đạp xích lô khác trong thành phố. Thuần chỉ cần đủ tiền để trang trải chi phí cho hai bữa cơm, cho việc mua sắm rách dở, đồ dùng cho việc học và hai bộ đồ cho một năm. Sao mấy bữa nay trông mì yếu xìu vậy, Nhật Hà? Bộ có chuyện gì buồn hả? Đâu có. Ở đó chuyện gì nói ta nghe coi. Chuyện gì đâu mi? Đừng có giấu ta, mặt mi giả đò dở lắm, không qua được mắt ta đâu. Sao, có chuyện gì vậy? Nhật Hà cố nở nụ cười, nhưng quả như anh thường nhận xét, nụ cười gượng gạo ấy chẳng thể là biểu tượng của niềm vui. 5 năm ăn học và sống bên nhau đủ để hai cô bạn ấy hiểu tính tình của nhau. Cuộc sống của Nhật Hà cứ gắn liền với những nỗi buồn. Cũng như gió, những nỗi buồn của Nhật Hà cứ thoảng đến, thoảng đi. Nhưng mấy bữa nay, cơn gió buồn đã đến mà không chịu đi. Đôi mắt của Nhật Hà cứ rười rượi. Bỗng anh thưa lên tiếng. Mi đẹp thiệt Nhật Hà. Nhật Hà bỗng phì cười. Quỷ à, sao tự nhiên định đột xuất vậy? Anh Thư trố mắt. Không, ta nói thiệt. Mi bình thường vốn đã đẹp rồi. Nhưng mỗi khi Mi buồn ta lại thấy Mi đẹp hơn. Nhất là lúc Mi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhật Hà ngắt lời. Thôi đi, quỷ. Ta mà là con trai ta sẽ không cho Mi thoát. Cái gì? Ta sẽ yêu Mi. Yêu rồi làm gì nhau? Mi sẽ là nô lệ của ta. Ờ, mà không. Đẹp có Mi chắc ta trở thành nô lệ quá. Nhật Hà lại phì cười. Nô lệ khỉ họ. Mai mốt có chồng, ta nghĩ Mi sẽ là tiểu đội trưởng quá. Anh Thư bắt chước giọng của diễn viên trong nhà ngoài phố. Không dám tiểu đâu. Cả hai cùng bật cười. Cuối cùng anh Thư lên tiếng. Nhật Hà nè, đừng thêm buồn nữa. Mi có nhớ cái chứng bệnh trầm cảm u uất tiếng Tây gọi là melancholy không? Nhớ, nhưng sao? Còn sao nữa, bác sĩ Andre Dorantau nói rằng là trầm cảm u uất là trạng thái ức chế của các hoạt động tinh thần với hiện tượng buồn rầu, mệt mỏi, đắm chìm trong bãi quải. Bệnh nhân sẵn sàng bị rơi vào cơn trầm cảm và hình như bị tê liệt bởi một nỗi buồn tinh thần rất là sâu. Không thể làm bất cứ điều gì đâu. Tinh thần cũng như thể xác hoàn toàn bị ức chế. Người bệnh bị xâm chiếm bởi sự đau đớn tinh thần triền miên, cảm xúc trống rỗng, thờ ơ, chán chường, không còn hạnh phúc, vân vân. Nhật Hà xua tay. Thôi thôi, gì mà kinh vậy? Sao tự nhiên Mi lấy cái câu thần chú ấy mà tụng ở đây? Tụng với chẳng niệm. Nè, Nhật Hà, Mi mà cứ rầu rĩ hoài, có ngày cái căn bệnh thổ tả ấy nó đến thăm Mi đó chứ chẳng chơi đâu. Đừng có trù ẻo, quỷ. Anh Thư bỗng nghiêm nét mặt. Tại sao không trù trì ẻo lả gì cả? Với điều kiện gì? Mi phải cho tao biết một điều. Mở đi úp hoài à. Tại sao mấy hôm nay mi buồn? Tại sao? Chính Nhật Hà cũng không biết tại sao mình buồn nữa. Những câu hỏi lúc ngô nghê, lúc bí ẩn cứ vang lên trong đầu, nhưng chẳng bao giờ Nhật Hà tự trả lời được. Duy chỉ một điều mà Nhật Hà biết chắc chắn, đó là vì ai cô phải rơi vào trạng thái bất thường như mấy ngày hôm nay. Chẳng lẽ đó là tình yêu ư? Từ những ngày đầu tiên lúc con người xuất hiện trên trái đất này, cho đến hôm nay, người ta đã thôn không biết bao nhiêu là giấy mực, thậm chí có cả máu và nước mắt nữa. Nhưng như người ta vẫn thường nói, tình yêu luôn luôn là một điều bí ẩn. Tình yêu lúc thì đẹp như một dương địa đàng, nhưng cũng không hiếm lúc nó là hiện thân của địa ngục. Vì tình yêu con người sống tốt hơn, và cũng vì tình yêu không ít người đã trở nên trớn hèn. Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu thật lạ, Nhật Hà thầm nghĩ. Từ những ngày còn đi học phổ thông đến 5 năm học đại học vừa qua, đã không ít chàng trai si tình cứ lẻo đẻo đi theo phía sau mình như một cái đuôi. Ấy vậy mà mình chẳng hề một lần xúc động, chỉ thấy trộn lẫn hai cảm giác vừa tội tội vừa vui vui đối với những gã con trai ấy thôi. Chưa bao giờ mình như trạng thái mấy hôm nay. Mình đã yêu rồi ư? Ôi đôi mắt, nụ cười, tiếng nói của anh ấy cứ suốt ngày chập chờn ẩn hiện trong tôi. Không, tôi sẽ không bao giờ là con cờ thí của những trận cờ mà người ta đặt cho cái tên rất kêu tình yêu. Không, chắc chắn là như vậy. Chẳng việc gì bàn cãi ở đây nữa. Mẹ tôi đã cả một đời nhận lãnh sự cô đơn, đau đớn, xót xa và bao nhiêu những điều kinh khủng khác cũng chỉ vì cái gọi là tình yêu ấy. Với xe đi trước còn sờ sờ ở đó, việc gì tôi phải đắn đo suy tính. Tình yêu ư? Thật là nực cười. Đối với tôi nó chẳng có gì khó hiểu. Thật sự nó chỉ là lưỡi hái được bọc trong một cái vỏ bằng gấm. Vậy thôi. Tình yêu đối với tôi đã đang và sẽ mãi mãi là một tên gọi xa lạ. Việc gì tôi lại phải bắt hoàng làm quen với một lưỡi hái? Đó là những suy nghĩ của Nhật Hà. Cô sinh viên năm áp gió của trường y, vốn được bạn bè chung lớp phong cho là hoa khôi. Có lẽ một trong những bi kịch của con người là không phải lúc nào người ta cũng có thể làm được những điều mà họ muốn. Nhật Hà, cô sinh viên ấy cũng chỉ là một con người như mọi người khác mà thôi. Hơn nữa, cô lại đẹp. Cái mà cô gọi là lưỡi hái vẫn thường thích đến gõ cửa nhà những cô gái đẹp. Làm gì mà trầm tư vậy My? Nói cho ta nghe coi, tại sao mấy bữa nay My như người mất hồn vậy? Tiếng của anh Thư làm Nhật Hà sực tỉnh. Ơ, chẳng có gì đâu. Giận anh Thư reo lên. À, ta hiểu rồi. My hiểu gì? Hiểu rồi, hiểu rồi. Ôi, sao ta kém thông minh đến thế hả? My trúng đạn rồi phải không? Nhật Hà tròn mắt. Đạn gì? Nói đạn thì không chính xác. Phải nói là My trúng tên độc mới đúng, phải không? Mà khai đi. Nhật Hà cười buồn. My đừng có đoán già đoán non. Không phải đâu. Vậy chứ gì? Thôi đừng có chối nữa. Từ giờ ông Trường xuất hiện, ta thấy My có cái gì đó khang khác. Ông ấy đã nói gì với My hả? Ông có nói gì đâu. Anh Thư vẫn quyết tâm truy. Vô lý. Ít ra phải nói một cái gì đó chứ. Tại sao lại phải nói? Bà nói cái gì kia chứ? Anh Thư bầm môi, gục gạt đầu. Ví dụ nó yêu My chẳng hạn. Nhật Hà dậy nảy. My đừng có nói bậy. Không bao giờ có chuyện ấy. Anh Thư vẫn không buông tha. Thôi được, ta tạm tin My. Nhưng tình yêu thì đâu cần phải nói ra bằng lời. Thế giới bây giờ văn minh, người ta có cả tỷ cách tỏ tình mà chẳng cần phải nói ra bằng lời. Mà này, Nhật Hà, việc gì mà My phải giấu ta hả? Chẳng phải là ta giấu My, nhưng nó cứ làm sao á, ta không nói được. Đừng có cố quan trọng quá vấn đề như vậy. My có việc nói, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Có phải ông ấy không nói gì với My cả, nhưng My lại muốn nói với ông ấy? Đúng là như vậy, nhưng cũng không phải như vậy. Anh Thư nhăn mũi. Thiệt ta chẳng hiểu My ra sao cả. Ta sợ. Sợ gì? Nhật Hà ngập ngừng một hồi. Sợ yêu lắm. Anh Thư phì cười. My sợ hay My thích thì cũng vậy thôi. Chuyện đó trời kêu ai nấy dạ, không chạy không trốn được đâu. Phải dũng cảm đối diện với sự thật. Nghĩa là lúc trái tim rung lên thì chẳng ai có thể cưỡng lại được. Thế nhưng đó là lý lẽ của tình cảm. Nó cũng được lý trí hoàn toàn ủng hộ khi nó là một tình yêu chân chính. Nhật Hà nhíu mày. Tình yêu chân chính là gì? Có những điều rất cụ thể nhưng cũng có không ít những khái niệm trừu tượng. Nói chung nó rộng mênh mông. Ta hiểu nhưng có lẽ chưa đủ các ngôn từ chuyên sâu để mà giải thích cho My hiểu. Có thể tóm gọn lại là nó không đi ngược lại với các viền mối đạo lý. Anh Thư này, tao muốn mày nói cụ thể về chuyện của ta. Chuyện của mày khó nói quá à. Ra lại khó nói. Ta chưa biết gì về ông Trường cả, làm sao có thể nói gì được. Tuy nhiên ta có hai điều muốn hỏi mày. Hai điều gì? Thứ nhất, mày đã tìm hiểu kỹ về ông chưa? Ví dụ như tình hình, sở thích, hoàn cảnh gia đình. Và thứ hai, ông có yêu mày không? Nhật Hà khẽ cười. Những điều đó có cần thiết lắm không? Trời đất, vậy thì cái gì là cần thiết hả? Yêu chứ có phải kết nạp đảng người ta đâu mà đưa ra lý lịch. Vậy lỡ ổng sao? Ổng có vợ rồi thì sao? Anh ấy chưa có vợ, sao mi biết? Nhật Hà không hề lúng túng. Thì hôm trước mi không nghe anh nói sao? Anh Thư nhún vai. Mi sao cả tin quá, lỡ ổng xạo thì sao? Ta không tin anh ấy lừa dối ta. Anh Thư tròn mắt. Có nghĩa là ông Trường đã khẳng định lại với mi điều đó? Nhật Hà lắc đầu. Không, ta không bao giờ hỏi và anh ấy cũng chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề đó cả. Nhưng tao tin là anh ấy vẫn sống độc thân. Thôi được, cứ tạm tin là như vậy. Nhưng điều quan trọng tao muốn hỏi mi, ổng có yêu mi không? Nhật Hà nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bỗng nhiên trở nên xa xăm. Đó là câu hỏi mà chính cô cũng đã hàng trăm lần tự đặt ra cho mình. Nhưng chưa lần nào Nhật Hà tự trả lời được. Yêu, không yêu. Trong một bộ phim nào đó mà trước đây Nhật Hà đã xem, cô diễn viên trẻ đã thẫn thờ vặt từng cánh hoa của một đoá cúc trắng, rồi cũng lẩm bẩm với những từ kinh khủng ấy. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cô bàng hoàng nhận ra rằng cánh hoa ấy trùng lặp với từ không yêu. Nhưng liền sau đó cô gái trẻ ấy đã bật lên tiếng cười hoan hỷ. Cô không tin vào trò may rủi của những cánh hoa vô tri ấy. Yêu hay không yêu là câu hỏi mà cô đặt ra để tự hỏi lòng mình, chứ không phải để hỏi đối tượng. Sở dĩ cô gái ấy cười bởi vì cô biết rằng mình đã yêu. Còn anh, Trường ơi, anh có yêu em không? Nhật Hà không trả lời được câu hỏi mà anh Thư đã đặt ra. Và có buổi tối hôm ấy, mặc cho những con chữ bé xíu của các trang giáo trình dày cộm nhảy múa trước mặt, chẳng có một chữ nào lọt vào trong đầu cô cả. Mùa thi sắp đến, trước đây mọi người biết đến một Nhật Hà chăm chỉ và học giỏi, một Nhật Hà với nét đẹp dịu dàng thùy mị. Và thật là kinh khủng khi đến một lúc nào đó, mọi người sẽ rỉ tai nhau về một Nhật Hà nữa, Nhật Hà si tình và thi rớt. Tại sao tôi lại yêu? Dù trong lúc tôi rất sợ ngay cả cái từ vốn dĩ bình thường ấy. Không phải chỉ mẹ tôi với cái giá quá đắt mà bà phải trả cho cái gọi là tình yêu ấy, mà biết bao những phụ nữ khác đã gánh lấy thảm họa một đời. Thúy Kiều, Nguyệt Nga, Juliet, mỗi người một nỗi đau riêng. Tình yêu là mặt trời, nhưng đâu phải mặt trời lúc nào cũng tuyệt vời với chức năng soi sáng và sưởi ấm. Để biết bao người cũng vì mặt trời mà phải chết khô giữa sa mạc hoang vu. Tình yêu là biển cả đã từng nhận chìm biết bao sinh linh. Tình yêu là cả cuộc đời vốn chỉ hiếm những tiếng cười mà chỉ toàn là tiếng khóc và nước mắt. Trong tận cùng suy nghĩ của Nhật Hà, tình yêu là nỗi khổ, là mật đắng. Nhưng như có một sức hút vô hình, cô càng tránh né, trốn chạy thì nó càng trở nên hấp dẫn, thu hút, mãnh liệt hơn. Trường hơn Nhật Hà đúng 12 tuổi, sinh ra và lớn lên trước 12 năm, một khoảng cách không ít vì tuổi tác. Để đến với nhau, cái khoảng cách ấy thường là một chướng ngại đối với không ít người. Vậy mà Nhật Hà vẫn yêu, một tình yêu vẹn nguyên nhưng lại được bắt đầu với những nỗi buồn. Trời lại đổ mưa, cơn mưa đêm bao giờ cũng mang lại cảm giác buồn. Trong văn phòng học chung ở tầng trệt, mọi người đã trở về phòng từ lúc nào. Còn lại mỗi mình Nhật Hà và anh Thư ngồi lại bên một góc của dãy bàn dài. Thôi, lên ngủ Hà ơi, khuya lắm rồi. Một luồng gió thổi qua văn phòng trống mang theo hơi lạnh, Nhật Hà chợt rùng mình. Có tiếng cô gái nào đó cười ré lên ở tầng 1. Đời sinh viên thường gắn với niềm vui và những tiếng cười. Không biết từ bao giờ, nỗi buồn đã xâm chiếm lòng Nhật Hà. Viêm bờ mi, viêm cầu thận, viêm cơ tim, viêm chân lông, viêm da, viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm động mạch vành, viêm đường dẫn mật, Viêm, thôi thôi Lữ, mày làm ơn tớp giùm ba cái viêm của mày lại cho tao nhờ. Ủa mà sao tự dưng bữa nay mày mang ba cái củ xì ấy ra mày tụng vậy? Lữ cười, chính vì nó củ xì cho nên hôm qua tao mới gặp nạn. Như vậy? Lữ nhăn nhó, mày nhớ hai chị em nhỏ Quỳnh mà tao dạy kèm không? Nhớ, mà sao? Không biết hai nhỏ đố rồi cá gì với nhau về ba cái viêm tao không biết. Cuối cùng hai nhỏ quyết lấy tao ra làm trọng tài. Hai nhỏ hỏi lung tung, nào là có bao nhiêu thứ viêm, cụ thể những thứ nào, vân vân. Dễ ợt chứ có gì đâu. Lữ gãi đầu, đành rằng là không khó, nhưng tao hỏi mày, làm sao trong vòng tích tắc mày nhớ cho hết ba cái viêm mắc dịch đó được? Vậy rồi sao? Lữ cười hề hề, phải giải quyết bằng cách quản binh chứ làm sao? Quản cách nào? Tao nạt ngang, thôi đi, cá với cược, thi học kỳ một sắp tới rồi, không lo ôn bảo đó mà. Thế là hàng nhỏ cục hứng ngoan ngoãn, lấy tập ra cho tao kiểm tra, thoát nạn. Đã thoát nạn rồi, mất mớ gì bữa nay mày phải lôi cái thứ thổ tải ra mà tụng. Lữ dỗ đét vào đùi, phải phòng thân chứ mày, lỡ bữa nào nổi hứng hai nhỏ lên mang ba cái viêm ấy ra mà hành tao thì sao? Phòng thủ trước giác ăn, không thì mất uy tín con nhà y. Quản binh một lần thôi chứ chẳng lẽ quản hoài. Còn cái vụ của mày tới đâu rồi? Vụ gì? Mày sao mà quên quá, vụ nàng thơ chứ còn vụ gì nữa, trước giờ được mấy bài rồi. Thôi gì chứ thơ thì tao xin chào thua. Thất bại chủ nghĩa, chưa ra trận để chào thua kiểu đó thì còn đánh đấm cái quái gì nữa. Thuần cười buồn, biết sao bây giờ, trời sinh ra tao không phải để làm thơ. Vậy thì trời sinh ra nhỏ Nhật Hà cũng không phải để cho mày. Miệng Thuần méo xẹo, nếu như vậy thì đành chịu chứ biết làm sao giờ. Lữ trợn mắt, mày bỏ cuộc, vậy chứ tao biết phải làm gì bây giờ? Mày đành đoạn bỏ nhỏ Nhật Hà cho thằng cha nhà báo ấy cuộm hả? Tao đâu muốn như vậy. Nhưng mà trời ơi, trong cái bộ mặt bảnh bao của mày phát chán chưa kìa. Không muốn thì phải xông vô mày biết chưa? Dẫu cho giọt máu cuối cùng có nhỏ xuống thì cũng phải xông vô mà đấm mà đá mà danh mà giật. Mà trời ơi, làm quân sư cho mày chán bỏ sừ đi. Cứ xìu xìu ẩn ẩn trong phát ghét à. Thuần nè, mày biết tại sao tao nhất định bắt mày phải làm thơ cho nhỏ Nhật Hà không? Tại con gái khoái thơ. Lữ lắc đầu, chỉ đúng có một phần. Đằng rằng con gái khoái thơ, nhưng đặc biệt là con gái quế. Mày biết không, con gái quế lãng mạn số một. Thuần nhìn Lữ có vẻ không tin. Ai nói với mày như vậy? Vậy mà cũng bày đặt mỗi ngày đi tiếp cận ngoài xã hội. Mấy năm nay chạy xích lô, mày có gặp con gái quế thường không? Gặp hoài. Mày có thấy con gái quế có gì khác không? Cũng bình thường thôi chứ có gì khác đâu. Lữ xì một tiếng có vẻ coi thường Thuần. Mày cù lần không còn chỗ nào chê cho hết. Đây nè, để tao tả con gái quế cho mày coi có đúng không. Thứ nhất, hầu hết con gái quế đều có mái tóc dài đúng không? Phần nhiều là như vậy. Thứ hai là, khoan để coi, đúng rồi. Thứ hai là mấy cô nàng ấy ăn nói rất nhỏ nhẹ đúng chưa? Thường là vậy. Thứ ba là gì? Thứ ba là thấy con gái quế làm mày cứ sáp vô liền đúng không? Tầm bảy, tao chỉ có thể chết với mỗi Nhật Hà. Thôi được, chung tình như vậy là tốt. Nào, bây giờ trở lại chuyện cũ. Thường nhăn nhó, lại thơ hả? Nhưng sao tao thấy khó quá Lữ ơi? Dạng sự khởi đầu nan, tao thông cảm cho cái khó của mày. Thôi được, tao sẽ giúp cho. Câu nói của Lữ chắc nịch sự tự tin, khiến Thuần mừng như bắt được vàng. Bằng cách nào Lữ? Tao sẽ làm thơ giùm mày. Mắt Thuần tròn xoe, mày làm thơ? Đúng, có gì mà mày ngạc nhiên dữ vậy? Suy nghĩ một hồi, Thuần lên tiếng. Nhưng trước giờ có khi nào tao thấy mày làm thơ đâu. Sao mày biết tao không làm thơ? Trời ơi, làm thơ chứ có phải vẽ biển quảng cáo đâu mà trưng ra cho mọi người biết mày. Mày có vẻ không tin lời tao nói có phải không? Được rồi, nghe đây. Tôi yêu em từ bao giờ, nằm đêm trăn trở câu thơ kết dần, sáng chiều qua lại phân vân, trước em tôi đã bao lần lặng thinh, cái tình lại đau cái tình, tiếng yêu khó nói cái tình xót xa, một điều thôi chẳng nói ra, bây giờ thuở ấy đi qua mất rồi. Sao, mê lý chưa? Thơ của mày á, đúng 100% không hề có chuyện đạo thơ, chôn thơ gì có ai vô đây cả. Đó là bài thơ mới nhất của tao, vì không có người yêu nên tao chẳng có thi hứng, cho nên tao mượn đỡ hình ảnh của mày với Nhật Hà để làm thơ đó. Sao, mày thấy câu tứ câu chữ cũng được chứ hả? Thuần trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Mới nghe qua thì cũng được, nhưng cái câu sáng chiều qua lại phân vân sao tao thấy nó kỳ kỳ, chẳng giống tao chút nào. Mày làm như thế tao là thằng cha si tình hạng nặng không bằng. Ấy ấy, đúng là mày chẳng biết gì về thi ca. Thơ là phải nâng lên, nâng lên. Nói làm sao để mày hiểu cả. Đại loại thơ là phải đẩy lên. Mày hiểu không? Phải đẩy lên á. Thuần ôm bụng cười. Lữ ơi, chắc mày làm tao chết mất. Thơ gì mà hết nâng rồi đẩy vậy cha? Lữ bị cục hứng nhưng thấy Thuần cười nên không cưỡng lại được cũng cười theo. Tiếng cười đánh thức Lâm và Tiến, hai người bạn chung phòng. Lâm cào nhào, làm gì mà cười la ôm sòm với hàng quỷ, không cho ông ta ngủ. Lữ thôi cười, thôi dậy đi hai ông thần, trời sáng mảnh mắt rỗi đó mà nướng. Tiến bật dậy khỏi giường, đến bên cửa sổ, dương da hít thở, chợt nhớ ra điều gì, anh chàng xoay người lại. Ê, thằng nào còn tiền cho tao mượn đỡ 10.000 coi. Lạ thiệt, sao chờ hoài mà chẳng thấy ông bà già tao gửi tiền lên nữa. Kiểu này chắc tao ngủm củ tỏi quá. Lâm hỏi, có khi nào ông bà quên không? 5 năm rồi chứ một lần nào ông bà quên, sao tháng này kỳ vậy không biết nữa. Chợt Lữ lên tiếng, ê Tiến, mày muốn có tiền không? Dĩ nhiên là muốn. Lữ ra vẻ bí mật, tao sẽ chỉ cho mày một cách mà không phải mượn tiền ai cả, ngon chưa? Ngon, nhưng chẳng lẽ đi móc túi thiên hạ? Tầm bậy, mày sẽ bán thơ để lấy tiền. Cái gì? Bán thơ, mày hiểu chưa? Mày làm thơ nổi tiếng cả trường, thời buổi bây giờ thơ là tiền. Mày đừng có thèm gửi thơ cho ba cái báo tường quỷ yêu đó nữa. Bây giờ mày cứ việc làm thơ rồi đưa đây tao tiêu thụ cho. Tỷ tiện. Có lý đó nghe, nhưng thôi giỡn hoài cha, thơ tao thì ai thèm mua? Tao bảo đảm là có người mua. Ai? Thuần ngồi trên giường nháy mắt ra hiệu cho Lữ thôi nói, nhưng chàng Lữ vẫn tảng lờ như không hề nghe thấy. Thằng Thuần chứ ai? Tiên nhìn sang thấy vẻ mặt sượng sùng của Thuần bỗng mà cười. À ha, tao hiểu rồi, dù em Nhật Hà phải không? Thôi khai ra đi cha ơi, giấu làm gì cho nó nặng bụng. Được rồi, ai chứ thằng Thuần với nhỏ Nhật Hà là tao ủng hộ hết mình. Còn mày sao Lâm, mày có ủng hộ thằng Thuần không? Lâm lên tiếng, nhất trí hoàn toàn. Ê, nhưng mà nếu tao thấy không lầm thì hình như nhỏ Nhật Hà có bồ rồi. Cả ba anh chàng đều nhảy nhổm. Cái gì? Bồ? Thiệt giỡn vậy cha? Lâm nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Khoan, tụi bay đi tao nhớ lại coi. Đúng rồi, ít nhất là 2 lần tao đã gặp anh chàng ấy. Nước da ngâm đen, mang kính trắng đi sau Honda xanh. Lữ vỗ đùi, đích thị là thằng cha đó. Lâm ngạc nhiên, ủa mày không biết lão đó hả? Ai vậy? Nhà báo. Phải bộ nhỏ Nhật Hà không? Lữ lắc đầu, bây giờ tao nghĩ chưa phải đâu, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, lúc đó là bịch luôn chứ chẳng phải là bồ nữa. Tiên gục gật đầu, chàng Lữ của bộ đều nghiêng về nhỏ Nhật Hà kỹ dữ à nghe. Lữ cười, làm quân sư quạt máy với thằng Thuần mà không đều nghiêng kỹ sao được mày. À, hồi nãy tao nghe cả hai đứa mày đều ủng hộ cho mối tình của thằng Thuần với nhỏ Nhật Hà phải không? Tiến và Lâm cùng lên tiếng. Ừ, vậy thì tốt, nếu tính về số lượng thì coi như thằng Thuần ăn đứt cha nhà báo đó rồi. 1-4, làm sao chả hơn bọn mình được. Sao Thuần đồng ý dùng thơ của thằng Tiến để tấn công nhỏ Hà chứ hả? Vì chứ thơ tình của thằng Tiến là khỏi chê. Thuần gãi đầu, tao thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Lâm hào hứng, kỳ quá gì mày, thơ của thằng Tiến là số 1 rồi, chỉ cần rẹt một cái là thằng Tiến sẽ sản xuất cho mày tỷ bài thơ tình, mày tha hồ mà tặng em. Thì theo độ lúng ta lúng túng của Thuần, Tiên lên tiếng. À, tao hiểu rồi, thằng Thuần ngại nhỏ Nhật Hà sẽ biết là thơ của tao chứ gì. Mày yên tâm, những bài thơ đó chắc chắn là những bài thơ mới, ngoài tao ra sẽ chẳng một ai biết. Tao sẽ giao đứt bản quyền cho mày, mày tùy nghĩa sử dụng sao, được chưa? Thuần nhoẻn miệng cười, thôi được, để tao tính lại cái đã. Lữ vừa xếp mùng mền vừa quay sang hướng Thuần, còn tính quá gì nữa mày ơi, thơ thằng Tiến chắc chắn xịn hơn thơ tao nhiều. Chợt Thuần xua tay, thôi thôi thôi mày đừng có suối bậy, vì chứ cái vụ thơ vay văn mượn là tao ớn lắm. Thằng Tiên đâu có suốt đời làm thơ dùm cho tao được. Lữ chen ngang, mày đúng là thằng khùng mà. Thơ là chiến thuật tạm thời để chinh phục nhỏ Hà thôi, ai bắt mày làm thơ tặng em suốt đời đâu mà lo. Hơn nữa mày không thấy được sức mạnh khủng khiếp của thơ. Thơ sẽ là con đường ngắn nhất dẫn người ta đến với trái tim. Thơ sẽ làm cho trái tim các cô gái rung lên một cách êm ái nhất. Như một bài thơ ngắn người ta có thể gửi cho người yêu cả đất trời, cả núi cao và biển rộng, cả tinh tú trên trời và cả những vườn hoa tươi thắm nhất trên mặt đất. Và đương nhiên cũng chỉ với một bài thơ ta có thể gửi được tiếng lòng ta thổn thức bao đêm. Lâm vỗ tay, hay hay, thằng Lữ bữa nay ăn nói coi bộ văn vẻ quá vậy ta. Thuần nè, còn cái vụ thơ dây văn mượn gì mà mày nói đó, theo tao là chẳng có gì để phải phân vân. Thời buổi bây giờ người ta còn bỏ tiền ra mua tới cái gì nữa chứ đừng nói là văn thơ. Còn chuyện văn thơ hả, có người còn đi ăn cắp của người khác làm của mình nữa là, chứ nói gì mua với dây. Còn trong chuyện này mày chẳng ăn cắp mà cũng chẳng có mua bán gì với ai cả, thằng Tiến sẽ tặng mày sau đó vì thấy không cần xài đến những bài thơ đó. Mày bèn chuyển sang cho nhỏ Nhật Hà. Đó, mày thấy tao giải quyết như vậy có đẹp không? Đẹp quá đi chứ hả? Trong hơn 1 tuần sau đó, vì Tiến chưa nhận được tiền ở nhà gửi lên, nên hàng ngày Thuần, Lữ và Lâm thay phiên nhau mua phiếu cơm cho Tiến. Còn chuyện những bài thơ thì cuối cùng Thuần quyết định không cần nữa. Chắc chắn là thơ có những điểm hay của nó, nhưng dẫu thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nói lên hết những điều mà người trong cuộc muốn nói. Thầy vì thơ, Thuần quyết định sẽ viết thư cho Nhật Hà. Trước giờ vì ngại ngùng nên mặc dù rất muốn nhưng Thuần cũng không thể nào bày tỏ cho Nhật Hà biết tình cảm của mình. Bây giờ với những lời lẽ chân thật mình viết trong thư, chắc Nhật Hà sẽ hiểu. Viết thư cho người mình yêu, một phương pháp cũ xì như trái đất, nhưng không hiểu sao Thuần cứ mãi phân vân trước trang giấy trắng. Anh sẽ bắt đầu như thế nào đây, Nhật Hà? Hàng ngày đến giảng trường học bài mới, đến bệnh viện thực tập, chạy xích lô để kiếm sống, rồi phải ôn bài, giặt giũ và biết bao những thứ linh tinh khác. Vậy rồi còn phải dành tâm trí để ngẩn ngơ trước một đóa hoa. Sức của một con người có thể làm được tất cả những điều ấy sao? Thuần thầm nghĩ.